hai chân của ta bị gãy, không có cách nào đứng dậy, vẫn mong Tần công tử thứ lỗi. Tần Mục đứng dậy, đi về phía Bình Phong, cười nói. Ta tinh thông y thuật, thuật tạo hóa, bất kỳ ốm đau nào đều có thể chữa được dễ như trở bàn tay, cho dù là tái tạo thân thể cho tỷ cũng không thành vấn đề. Nếu tỷ không có tiện đứng dậy, như vậy ta qua gặp tỷ. Hắn đi tới trước tấm bình phong, khi đi vòng qua, hắn đột nhiên thoáng ngẩn người ra, chỉ thấy trước mặt hắn vẫn là tấm bình phong. Tần Mục lại đi vòng qua một lần nữa, trước mặt hắn vẫn còn là tấm bình phong, bất kể hắn đi vòng qua từ góc độ nào, trước mặt hắn vẫn là bức bình phong, mặt của nữ tử kia vẫn in ở trên bức bình phong, giống như hắn trước sau không có đi qua. Tần Mục xoay người lại, nhìn về phía cửa của tòa đại điện này, hắn di chuyển về phía bên cạnh một bước, nhưng bất luận hắn di chuyển thế nào, trước sau đều là mặt hướng về phía cửa của đại điện. Thần thông của nữ tử này chắc là một loại thần thông không gian, vô cùng huyền diệu. Vẫn mời Tần công tử ngồi đi. Nữ tử sau tấm bình phong gầy một cái dây đàn, cười nói. Hiện tại tướng mạo ta xấu xí, thân thể không trọn vẹn, để tránh hù dọa đến ngươi. Về phần vết thương trên người ta, Tần công tử chỉ sợ còn chưa có bản lĩnh để trị hết. Thương thế của ta là do thần thông tạo thành, thần thông còn sót lại vẫn ở trong vết thương. Góc truyện audio.com, không ngừng phá hủy thân thể và nguyên thần của ta. Ngươi bây giờ còn chưa có thủ đoạn để xóa bỏ loại thần thông này. Tần Mục chỉ đành phải quay về, vẫn ngồi ở trên bồ đoàn, nói. Tỷ tỷ, nữ tử kia cười khúc khích nói. Tần công tử có bao nhiêu tỷ tỷ? Lại có hai nữ hài cầm đĩa trái cây đi tới, đặt đĩa trái cây ở trên bàn ngọc trước người của Tần Mục. Trong đĩa trái cây là một ít quả đào đã được rửa sạch sẽ, mùi thơm thấm phế phủ, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Sắc mặt của Tần Mục ửng đỏ, cười nói. Ta cũng chưa từng tính toán qua. Tỷ tỷ, chúng ta từng gặp mặt rồi. Tất nhiên gặp rồi, nữ tử kia nói. Sau đó ta mới biết được, đột nhiên, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đàn, thần sắc của nữ tử kia thoáng động, nói. Ta có khách tới, Yên Nhi, các ngươi mời Tần công tử đi ra sau điện nghỉ tạm, cũng mang bàn ngọc qua đi. Nàng áy náy nói, vẫn mong công tử đi ra phía sau uống trà, ăn chút hoa quả. Tần Mục chỉ đành phải đứng dậy, thiếu nữ tên là Yên Nhi và các nữ tử khác cùng mang bàn ngọc đi. Tiếng đàn từ bên ngoài truyền đến đang tiến gần, nữ tử sau tấm bình phong cũng gảy dây đàn, rất linh hoạt. Tần Mục ngồi ở hậu điện tai nghe được tiếng đàn của nữ tử sau tấm bình phong chỉ thỉnh thoảng mới vang lên một tiếng, còn tiếng đàn từ bên ngoài truyền đến lại là một bài từ khúc hoàn chỉnh. Tiếng đàn hình như va chạm ở trên không trung, khiến cho không gian trở nên bất ổn, không gian giống như là nhảy lên dây đàn, lại giống như là nốt nhạc chuyển động theo quy luật. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hắn đã biết người đến là ai. Xích đế Tề Hạ Du, nàng làm sao lại tới đây? Hắn đang nghĩ ngợi tiếng đàn đã đi tới trước điện tiếp theo có tiếng đàn hơi ngừng lại, chỉ nghe có tiếng bước chân truyền đến, giọng nói của Tề Hạ Du truyền đến, nói. Đệ tử bái kiến sư tôn mấy năm nay có khỏe không? Còn tốt, nữ tử sau tấm bình phong nói. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, Tề Hạ Du là đệ tử của nữ tử sau tấm bình phong. Chờ một chút, Tề Hạ Du là cường giả đế tọa thiên đình Nam Thiên Xích Đế, năm đó lại là thủ lĩnh phượng tộc dưới quyền của địa mẫu Nguyên Quân. Nữ tử này chính là sư tôn của nàng, như vậy nữ tử này cuối cùng là ai? Điều càng làm cho hắn có chút sợ hãi chính là những gì Tề Hạ Du trải qua. Tề Hạ Du đầu tiên là xưng thần dưới quyền của địa mẫu Nguyên Quân, sau đó là dưới quyền của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, sau đó ở thời đại Thượng Hoàng gặp nạn, nàng bị thua bị bắt đầu phục Thiên Đình ngoại vực. Sau khi đầu phục Thiên Đình ngoại vực, Tề Hạ Du lại có quan hệ tốt cùng Lý Du Nhiên, một trong khai hoàng tứ đại thiên vương, cũng tức là Đế Thích Thiên Vương Phật. Quan hệ này vô cùng phức tạp, bởi vậy nhân phẩm của Tề Hạ Du cũng bị người ta trách móc. Nhưng nếu những kinh nghiệm này của nàng đều là do an bài từ trước. Nếu từng hành động cử chỉ của Tề Hạ Du đều do nữ tử sau tấm bình phong này âm thầm điều khiển thì sao? Thương thế trên người sư tôn có lại bạo phát một lần nữa hay không? Giọng nói của Tề Hạ Du truyền đến, nữ tử sau tấm bình phong nói. Từ sau khi ngươi rời khỏi, cách mấy trăm năm cũng sẽ bạo phát một hai lần, cho đến ngày nay bạo phát mấy lần ta đã không có tính toán qua nữa, đại khái là sớm thành thói quen. Sư tôn nếu tìm được đám người đạo tổ, góc truyện audio.com, Đại Phạm Thiên Vương Phật nói không chừng có thể hóa giải được thương thế. Vô dụng thôi, đạo tổ đã từng xem qua, nói hắn cũng bất lực. Tần Mục nghe đến nhập thần, thiếu nữ Yên Nhi kia nâng chén trà lên ra hiệu hắn uống trà, Tần Mục cuống quýt tiếp nhận chén trà uống một ngụm, lại đặt chén trà xuống, tiếp tục lắng nghe. Nữ hài kia ngồi trên chiếu, bên cạnh hắn lại gọt một quả đào đưa đến bên miệng của hắn, Tần Mục muốn nhận lấy, Yên Nhi lại lắc tay, Tần Mục chỉ đành phải cắn một cái, nuốt xuống, nói nhỏ. Yên Nhi thì ta tự làm là được rồi.